Ly dị xong bá tổng yêu thế thân. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ sững sờ tại chỗ. Anh quả là một ông chủ không đủ tư cách. Nuôi người ta mà ngay cả lương cũng không trả. Để người ta phải đi bán gà rút xương mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nhất thời anh không biết nói gì cho phải. Phản ứng cũng chậm chạp theo. Anh nói, em có thể đòi anh mà. Vẻ mặt anh đầy ngượng ngập như không quen nói kiểu này. Vệ tiểu thảo cảm thông cười nói. Tôi ngại lắm, ngài đã bao ăn bao ở rồi. Đâu có lý nào còn phát tiền nữa. Ông chủ thuê cậu làm việc rất nhẹ nhàng. Bao ăn bao ở, ngoại trừ thỉnh thoảng làm bảo mẫu dỗ người thì chẳng còn việc gì khác. Lúc đầu vệ tiểu thảo cứ tưởng phải trả giá tương xứng nhưng nhiều nhất chỉ hôn một cái mà thôi. Không đau không ngứa cũng chẳng mất miếng thịt nào. Một công việc hết sức nhàn hạ. Vệ tiểu thảo không nói gì nữa. Ông chủ cũng lặng thinh. Đến khi cậu lái xe kéo quầy hàng về nhà thì anh mới nói chuyện với cậu. Em đi theo anh. Ông chủ ra hiệu cho vệ tiểu thảo đi theo mình. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng làm việc. Thật ra trong phòng cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Vệ tiểu thảo nhìn quanh thấy không khác gì những phòng còn lại. Nhưng cậu luôn giữ phép lịch sự nên không còn nhìn ngó khắp nơi mà chỉ dán mắt vào người ông chủ. Ông chủ mở ngăn kéo rút ra một tấm thẻ ngân hàng đơn giản từ sấp thẻ giày đưa cho vệ tiểu thảo. Thẻ này cho em đấy. Em cất đi. Mật mã là sinh nhật anh. Nói xong anh đứng dậy định dẫn vệ tiểu thảo ra ngoài nhưng cậu vẫn đứng im. Sao thế? Vệ tiểu thảo ngượng ngùng gãi đầu. Sinh nhật ngài là ngày nào ạ? Sắc mặt ông chủ lập tức trở nên khó coi nhưng dịu lại rất nhanh. Anh ôn hòa nói. Mật mã là 614.614. Vâng. Vệ tiểu thảo lẩm nhẩm trong đầu 3 lần. Nghĩ thầm ngày mai có rảnh thì đi chuyển ít tiền vào thẻ mình. Cậu lật qua lật lại tấm thẻ rồi thở phào nhẹ nhõm. Đây là thẻ tiết kiệm bình thường không khác gì thẻ của cậu nên cậu biết cách dùng. Cậu khẽ thở phào, ngón tay cũng vô thức run lên. Sơ ý làm rơi thẻ ngân hàng xuống đất. Vệ tiểu thảo vội vã khom người nhặt lên. Ông chủ đã bước ra ngoài cửa. Sao thế? Không có. Không có gì ạ. Vệ tiểu thảo đứng thẳng dậy rồi cầm thẻ ngân hàng vội vàng đi theo ông chủ. Cậu chẳng nói thêm gì khác. Cũng không nói lúc nãy khom người nhặt thẻ đã thấy một món đồ chơi trẻ con nằm dưới đáy bàn. Cách chương.